Chương 1382, miêu sát. Phong gian chuẩn nhân xuất đao chốc lát, hắn võ sĩ trên đao, phảng phất có được một tầng tật phong tuôn động, tầng này tật phong đem thân đao bao trùm lấy hơi mỏng một tầng, tại sẽ rách hư không chốc lát, tăng nhanh đao mang phá không tốc độ, trong nháy mắt liền đến trước mặt Lăng Trần, cự ly trái tim của Lăng Trần chỉ có nửa mét xa một đao, không có gì không quan quanh mình không ít võ giả nhao nhao trên mặt biến sắc, một đao này có thể nói là vừa nhanh lại hung ác, cũng liền chỉ có phong gian chuẩn nhân mới có thể đem quán tâm lưu đao pháp thi triển đến như vậy dày công tôi luyện tình trạng. Mắt thấy muốn một đao miêu sát Lăng Trần Ken đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ, đâm phá hư không đao quang rồi đột nhiên trước mặt Lăng Trần nửa mét cự ly ngừng lại, phong ánh hỏa tinh kịch liệt mãnh liệt bắn, ngăn tại ánh đao kia phía trước, rõ ràng là một đoạn ngón tay, chỉ bất quá tại kia một đoạn ngón tay mũi nhọn, có một đoạn kiếm khí, cùng phong gian chuẩn nhân đao mang đối chiến, làm cho sau người đao mang vô pháp tiến thêm. Chỉ dựa vào một đoạn ngón tay ngăn trở phong gian chuẩn nhân đao mang thấy như vậy một màn, kia xung quanh võ giả trên mặt đều là lộ ra một vòng ý hoảng sợ, bọn họ cũng không nhận ra phong gian chuẩn nhân sẽ đối với Lăng Trần hạ thủ lưu tình. Vừa rồi phong gian chuẩn nhân xuất đao thời điểm, bọn họ nhưng khi nhìn được thật sự rõ ràng, đối phương cũng không có nửa điểm lưu thủ, rõ ràng liền định đem Lăng Trần đặt để tử địa, vung ra chí mạng một đao nhưng mà trước mắt lại bị Lăng Trần đơn giản ngăn lại. Cái gì nha? Phong gian chuẩn nhân đồng tử co rụt lại, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Trần ngăn trở đao mang kia một đoạn ngón tay, mặc dù hắn không thể tin được Lăng Trần vẹn vẹn dùng ngón tay liền ngăn trở hắn một đao này, thế nhưng trước mắt một màn này thấy rõ ràng, Lăng Trần cũng chỉ là đã ra một đoạn ngón tay, cũng không có nhiều hơn nữa dùng cái khác một chút xíu đồ vật, liền kiếm cũng không có nhô. Dám dùng ngón tay đối chiến đao của ta mũi nhọn, cho ta đoạn ánh mắt âm trầm tới cực điểm. Phong gian chuẩn nhân đột nhiên quát lên một tiếng lớn, cả người trên người chân khí bạo phát, phảng phất có được cuồng mãnh tật phong từ nó toàn thân cuốn bạo tuôn ra mà qua, mà trong tay hắn lưỡi đao cũng là bỗng nhiên lăng lệ gấp mấy lần, không khí cứng rắn địa mở ra trở thành hai nửa, phân biệt hướng về hai cái bất đồng phương hướng phân luồng ra. Lui nhưng mà tại hắn như vậy quát mạnh, Lăng Trần lại chỉ là nhẹ nhàng mà phun ra một chữ, âm vừa dứt, Lăng Trần hai mắt bên trong tinh quang mãnh liệt bắn, một loáng sau, phong gian chuẩn nhân cả người liền trượt tờ lên mặt đất bắn ngược ra ngoài, hai chân đem mặt đất sống sờ sờ địa kéo ra hai đạo khe nước, trực tiếp thối lui đến ngoài trăm thước. Thế nào khả năng phong gian nhất lang lại càng là giống như đã gặp quỷ đồng dạng, phong gian chuẩn nhân là cái gì nha thực lực, đây chính là tại toàn bộ doanh châu thanh niên một đời bên trong có thể xếp tiến top 10 tồn tại, dưới cái nhìn của hắn, vốn hẳn nên trực tiếp miêu sát Lăng Trần mới đúng, nhưng mà trước mắt phong gian chuẩn nhân không những không thể miêu sát Lăng Trần, ngược lại trước mặt Lăng Trần nói lui liền lui, thật giống như hai người căn bản không tại cùng một cái cấp bậc đồng. Dạ, kém không chỉ một tầng thứ, mà là nhiều cái tầng thứ. Đáng chết phong gian chuẩn nhân ngăn chặn trong cơ thể quần quần khí huyết, trong hai mắt gần như muốn phun ra lửa, hắn chưa từng nghĩ đến, chính mình sẽ trước mặt Lăng Trần hiển lộ không chịu được như thế một kích, cuối cùng bị Lăng Trần chỉ đánh lui, làm cho cười cho thiên hạ chống chết. Trên người sát ý tuôn động, phong gian chuẩn nhân tiến nhập cuồng bạo trạng thái, trên người chân khí hướng về trong tay võ sĩ đao bạo tuôn ra mà đi, đồng thời ở nơi này, tật phong tại phong gian chuẩn nhân quanh thân cấp tốc cuốn động, hình thành một đạo vòi rồng. Bí kiếm bạo phong chi nhận cùng với phong gian chuẩn nhân một tiếng hét to, phong gian chuẩn nhân vung đao chốc lát, rậm rạp chẳng chịt lưỡi dao gió như mưa to đồng dạng, hướng về Lăng Trần bao phủ hạ xuống, lực sát thương kinh người. Đinh đinh đinh đinh đinh, Lăng Trần đem trong tay lôi âm kiếm vung ra một đóa kiếm hoa tách ra ra, tất cả lưỡi dao gió toàn bộ bị bắn ra, liền Lăng Trần góc áo cũng không có thể va chạm vào. Tại đem lưỡi dao gió bắn ra sau khi, Lăng Trần đột nhiên ánh mắt phát lạnh, giơ lên cao cao trong tay lôi âm kiếm, vậy sau rồi mới một kiếm hướng về phong gian chuẩn nhân vị trí bổ tới. Vô tận kiếm ý kèm theo trên lôi âm kiếm, đem lôi âm kiếm thoáng cái kéo dài đến trăm trượng dài ngắn, nguyên bản căn bản chém không ngã phong gian chuẩn nhân kiếm mang, thoáng cái liền xuất hiện ở đỉnh đầu của phong gian chuẩn nhân, ngang nhiên chém rụng hạ xuống. Không tốt tựa hồ cũng là cảm nhận được một kiếm này bất phàm, phong gian chuẩn nhân sắc mặt đại biến, liền tranh thủ võ sĩ đao vượt qua ngăn tại hướng trên đỉnh đầu, phong bế Lăng Trần phách chạm lộ tuyến. Đông nặng nề thanh âm vang vọng lên, phong gian chuẩn nhân liền người đeo đao bị chém bay ra ngoài, trong tay võ sĩ đao từng khúc đứt gãy, biến thành vô số kim loại mảnh mãnh liệt bắn ra, mà phong gian chuẩn nhân bản thân lại càng là suýt nữa bị một kiếm này cho chém thành hai khúc, tuy không chết, thế nhưng cả người máu tươi không cần tiền địa điên cuồng phun, huyết vẩy trời cao, thảm thiết vô cùng. Đại ca Phong Gian Nhất Lang trong mắt đều suýt nữa mất xuất ra, hắn vội vàng chạy đi như bay đến Phong Gian Chuẩn Nhân bên cạnh, đem sau người cho đỡ lên. Lúc này Phong Gian Chuẩn Nhân đã chỉ còn lại nửa cái mạng, hấp hối, thế nhưng trong mắt của hắn lại tràn đầy vẻ oán độc, nghẹn hơi không tiêu tan. Nhanh dẫn ta hồi gia tộc tên xuất sinh này, ta muốn để cho gia chủ báo thù cho ta, đem người này băm thây vạn đoạn. Thấy được Phong Gian Chuẩn Nhân bộ dạng này bộ dáng, Phong Gian Nhất Lang cũng là trong nội tâm thất kinh, một hồi sau sợ, khá tốt lúc trước Lăng Trần đối phó hắn thời điểm không có xuất thủ như thế hung ác, bằng không hiện tại hắn sợ đã sớm biến thành một cỗ thi thể. Tiểu tử này, thực lực cư nhiên cường hãn đến nơi này loại trình độ. Bất quá không sao, Lăng Trần đem Phong Gian Chuẩn Nhân đánh thành bộ dạng này nửa chết nửa sống bộ dáng, sau người phụ thân Phong Gian Hoàng Nhất, cũng chính là bọn họ Phong Gian gia tộc gia chủ, há có thể buông tha Lăng Trần ngươi cho dù thực lực có mạnh hơn nữa. Chẳng lẽ có thể cùng ta Phong Gian gia tộc gia chủ chống lại hay sao? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Phong Gian Nhất Lang liền ổn định xuống. Phong Gian Hoàng Nhất thân là Phong Gian gia tộc gia chủ, chính là một người thánh đạo tứ trọng. Cảnh đại nhân vật, coi như là phóng tầm mắt toàn bộ doanh châu bên trong, đó cũng là có đủ lấy tương đối danh khí kiếm hào, danh hào hương xuyên kiếm thánh. Đối phó Lăng Trần như vậy thanh niên đồng lứa, quả thực là dễ như trở bàn tay, căn bản không cần phí chút sức lực. Con thất thần làm gì sao, mau đưa đại ca cho khiêng đi. Lập tức hồi gia tộc Phong Gian Nhất Lang quyết định chủ ý, liền lập tức hướng về xung quanh vài người Phong Gian gia tộc võ sĩ vây vây tay, để cho mấy người nhanh chóng đem Phong Gian Chuẩn Nhân cho đặt lên. Bất kể như thế nào, về nhà trước tộc lại nói. Ngươi muốn thả bọn họ trở về? Nhìn nhìn chật vật chạy thục mạng Phong Gian Nhất Lang đám người, Hồng Diệp cũng là đi tới Lăng Trần trước người, đôi mắt đẹp hơi hơi ngưng tụ, lại là nổi lên một chút ánh sáng lạnh. Vì sao không giết bọn họ? Như vậy bọn họ trở về nhất định sẽ tìm đến cường đại hơn trợ thủ, nói không chừng trực tiếp sẽ dẫn tới Phong Gian gia tộc gia chủ Hương Xuyên kiếm thánh Phong Gian Hoàng Nhất xuất động để đối phó ngươi. Ta chính là muốn bọn họ tìm đến cường đại hơn trợ thủ. Lăng Trần khoe miệng lại là lướt trên một vòng nụ cười. Hắn tới Doanh Châu không phải là vì khiêu chiến Doanh Châu khắp nơi võ đạo lưu phái, để đề thăng chính mình sao? Hương Xuyên kiếm thánh nghe tựa hồ là một đối thủ không tệ. Dứt lời, hắn cũng là dạo chơi đi thẳng về phía trước. Hồng Diệp vẫn ở chỗ cũ trầm ngâm, lại thấy Lăng Trần đã đi xa, vội vàng theo tới. Ngươi làm gì sao đây mua rượu? Lăng Trần thản nhiên nói. Cái này thời điểm mua rượu làm gì sao? Hồng Diệp có chút khó có thể lý giải Lăng Trần nao đường về. Trước mắt đại chiến đang ở trước mắt, Lăng Trần rõ ràng còn có tâm tư mua rượu uống. Đối thủ thế nhưng là Hương Xuyên kiếm thánh A, thực lực so với Liêu Sinh Bất Thọ cần phải mạnh mẽ xuất không ít. Này ra khỏa, thật đúng là tâm rộng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.